Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 22, cướp trùng đực cho nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả những quân thư kiến thức hạn hẹp nhất ở chi bộ cũng biết. Đối thủ một mất một còn của Glenn nguyên soái nổi tiếng là trùng thâm sâu. Mưu mô, quỷ quyệt, chưa bao giờ đánh trận nào mà không nắm chắc phần thắng. Xét về thực lực, phe nghị viện kém xa quân bộ, chắc chắn sẽ không tự chuốc lấy thất bại. Lần này, rất có thể lại là âm mưu quỷ kế của đám trùng nghị viện. Khả năng cao là sẽ không có đánh nhau. Thật đáng tiếc, các quân thư thất vọng lắc đầu. Đang định giải tán, thì có một quân thư mắt sáng rực lên. Vừa lướt quang não thủ hoàn trên cổ tay, vừa lớn tiếng nói, tin nóng hổi, tin mới nhất. Nguyên soái đánh nhau với trùng của nghị viện rồi, nghe nói là vì một trùng đực. Đám quân thư, người nói đến cái này thì chúng tôi không mệt rồi. Ở đế quốc, dù ở nơi nào, chủ đề liên quan đến trùng đực luôn là hấp dẫn nhất. Trùng cái tranh giành nhau vì trùng đực cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng lần này những trùng cái liên quan là ai cơ chứ? Là hai nhân vật quyền lực đứng đầu đế quốc đấy. Trùng của nghị viện đánh đến quân đội chỉ là vì một con trùng đực. Quả nhiên là nguyên soái Glenn, ngay cả trùng đực cũng chỉ muốn loại tốt nhất. Tôi đã bảo sao nguyên soái cứ độc thân mãi, thì ra là đang nhòm ngó hùng chủ của đối thủ. Ký, CS thích, hát quá, kích, HTH, X quá, đám sâu già bên nghị viện chắc tức điên rồi nhỉ. Chuyện bát quái quan trọng thế này vừa ra, ngay cả vị sĩ quan vẫn luôn duy trì trật tự cũng ngồi không yên. Các quân thư từ các chi bộ trên khắp các hành tinh của đế quốc nhao nhao đăng nhập vào diễn đàn. Háo hức muốn ăn dưa tin sốt dẻo trực tiếp. Một số quân thư ăn dưa xong thì vội vàng đứng dậy, quay người đi tìm vũ khí và cơ giáp chiến đấu chuyên dụng của mình. Thậm chí còn có trùng tìm đâu ra một cái loa, trèo lên chỗ cao. Bắt đầu bài diễn thuyết ngẫu hứng trước mặt đông đảo quân thư. Các huynh đệ, các người còn nhớ nguyên soái Glenn đã quan tâm chúng ta như thế nào trong những năm qua không? Một câu nói, thành công khiến cả hội trường đang ồn ào im bặt. Họ đương nhiên nhớ rõ, nếu không có nguyên soái Glenn, thì sẽ không có quân đội hiện tại, nơi mà thưởng phạt phân minh, con đường thăng tiến rõ ràng và minh bạch. Không ít quân thư chính là nhờ gia nhập quân đội mà thay đổi được số phận vốn dĩ long đong ở những tinh cầu xa xôi. Ngay cả thuốc an thần được điều chế từ pheromone của trùng đực mà họ sử dụng hàng ngày. Hay hạn ngạch hẹn hò với các hạ của thánh địa mỗi tháng. Cũng là do nguyên soái đích thân tranh thủ giúp họ có được. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, gần như tất cả các quân thư đều hưởng ứng nhiệt liệt. Nhớ rõ, nguyên soái Glenn muôn năm, thề sống chết theo nguyên soái Glenn. Vị quân thư diễn thuyết hài lòng gật đầu, tiếp tục cố gắng không ngừng thúc đẩy tinh thần. Trong những năm qua, nguyên soái Glenn vì chúng ta đã phải đối mặt với sự bao vây, chèn ép từ khắp nơi của giới quý tộc. Giờ nguyên soái cuối cùng cũng có trùng đực mình yêu mến. Chúng ta nên làm gì đây? Các quân thư nhớ lại những thay đổi của quân đội trong những năm gần đây. Lại nghĩ đến vị lãnh đạo trực tiếp của mình. Nói đến nguyên soái nhà bọn họ, giờ cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Trùng cái cùng tuổi phần lớn đều đã có con cái trưởng thành. Chỉ có nguyên soái vẫn là lớn tuổi lại độc thân. Giờ nguyên soái cuối cùng cũng có trùng đực mình yêu mến. Thì những quân thư như bọn họ, những trùng được hắn giúp đỡ bao năm qua, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Thật đáng giận, phải hành động thôi. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, không biết ai là người đầu tiên hét lên. Cướp về, lời vừa dứt, vô số quân thư hưởng ứng. Đúng vậy, cướp về thôi, xông lên tinh hệ trung ương. Cướp trùng về cho nguyên soái Glenn. Trùng được các hạ đương nhiên phải thuộc về kẻ mạnh nhất. Các quân thư người một lời ta một câu, hừng hực khí thế, như thể sắp sửa lao lên cơ giáp, xông thẳng đến tinh hệ trung tâm để giành lại trùng đực mà nguyên soái Klein yêu mến. Các sĩ quan cấp cao còn giữ được bình tĩnh, lặng lẽ lau mồ hôi. Thầm nghĩ, nếu cảnh tượng này bị Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực ở tinh hệ trung tâm nhìn thấy, thì chắc chắn quân đội lại phải nhận cảnh cáo. Nhưng mà giống bọn họ loại trùng ở những tinh cầu xa xôi này thì... thôi kệ, ai bảo đó là nguyên soái đại nhân chứ? Nghĩ vậy, vị sĩ quan cũng âm thầm sờ lên nút khởi động cơ giáp chiến đấu của mình. Trong lòng cũng dâng lên một tia mong đợi khó tả. Vì đoạt trùng đực của đối thủ một mất một còn mà đánh đến trung ương tinh hệ, nghe có vẻ rất kích. HT, hích đấy. Các quân thư đang ngồi bệt xuống đất, chuẩn bị thảo luận thêm về chiến thuật tác chiến, thì trùng đầu tiên khơi mào câu chuyện bát quái kia bỗng kêu lên kinh ngạc. Chờ đã, hình như có gì đó sai sai. Nguyên soái để ý trùng đực của nhà Fleming, chứ không phải trùng đực nhà Fleming. Có quân thư chưa hiểu chuyện gì. Khác nhau chỗ nào? Vị quân thư đã có con cái cười méo sạch. Khác nhau nhiều đấy. Chẳng phải điều này có nghĩa là nguyên soái để ý không phải là hùng chủ của đối thủ một mất một còn chồng, mà là hùng tử của đối thủ hay sao? Con, lời vừa dứt, chi bộ vốn đang hừng hực khí thế như thể bị ấn nút tạm dừng, bỗng chốc im bặt. À này, đám quân thư ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khí nhất thời trở nên vô cùng ngượng ngùng. Trong mắt những tên lính lười nhác ở chi bộ, nếu nguyên soái đại nhân để ý đến hùng chủ của đối phương, thì việc này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. Nhưng nếu trùng được để ý là hùng tử của đối phương, lại bị đối thủ một mất một còn của thư phụ tìm đến tận cửa, nghe thế nào cũng giống như chuyện mâu thuẫn gia đình nhỉ. Sau một phút im lặng dài đằng đẵng, toàn bộ quân thư ở các chi bộ trên khắp đế quốc đồng loạt làm một hành động giống nhau. Họ lặng lẽ nhét nút cơ giáp trở lại quân phục, rồi chậm rãi ngồi xuống. Cũng có trùng không hiểu chuyện gì mà tiếp tục buôn dưa lê. Vị kia cũng có hùng tử sao? Sao chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Vị quân thư đứng bên cạnh trợn mắt, tức giận nói, các hạ cao cấp chuẩn A, chắc là vừa sinh ra đã được đưa đến thánh địa bảo vệ rồi. Ngươi tưởng Uranus là nơi nào mà để cho một quân thư chi bộ như ngươi biết chuyện này? Có thể khiến nguyên soái Klein vừa gặp đã yêu, cho dù biết rõ đó là hùng tử của đối thủ một mất một còn, thì vị các hạ này chắc chắn phải đẹp xuất sắc lắm. Có người tò mò, không biết so với Y Lâm các hạ thì như thế nào nhỉ? Cái tên này không hề xa lạ với các quân thư ở đây. Một tháng trước, thiếu tướng Tarik vì vi phạm quân quy mà bị phạt, bất đắc dĩ phải ăn mặc lôi thôi khi đi gặp mặt vị trùng đực các hạ mà hắn ta đã hẹn. Ai cũng biết, các trùng đực rất coi trọng không gian hẹn hò, thậm chí cả phong cách ăn mặc của trùng cái. Việc thiếu tướng Tarik ăn mặc xuề xòa như vậy khi đi gặp trùng đực các hạ mà không bị ghét bỏ, ngược lại còn được các hạ quan tâm, lo lắng vì vết thương trên người, quả thực là chuyện hiếm thấy. Thật là một trùng đực các hạ dịu dàng và chu đáo. Có Tarik, vị quân thư cao cấp trẻ tuổi ưu tú nhất làm hậu thuẫn, cộng thêm khuôn mặt ôn hòa, ưa nhìn, cái tên Y Lâm nhanh chóng nổi tiếng trong giới trùng cái trẻ tuổi. Độ nổi tiếng vượt qua cả những minh tê, Nestia, ân đực của đế quốc. Thời buổi này, những minh tinh dám công khai xuất hiện trước công chúng đa phần là trùng đực cấp thấp. Còn vị trùng đực trẻ tuổi tên Y Lâm này lại là một thánh địa các hạ chính hiệu. So sánh hai trùng cái nhóm tự nhiên càng thêm hâm mộ trùng sau. Cách chương.